Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 mệnh quỹ có khi không thể tin. Ba cái thông đạo nhập khẩu máu tươi rất nhiều, giống như là bị người bát đi lên giống nhau. Trong thông đạo mặt thổi ra tới từng đợt tanh phong, âm lãnh đến xương, ra, ngài xem, Lê Hoa nhất thời lấy không xong chú ý, này đó vết máu quá nhiều. Lại không có bất luận cái gì thi thể. Trường hợp này như thế nào đều có chút quỷ dị. Nương tử ngươi cảm thấy đâu? Đế Lâm Nguyên cúi đầu nhìn về phía Trầm Tư Thiên Lan. Nhẹ giọng dò hỏi, lui không được, chỉ có thể vào. Thiên Lan ánh mắt lạnh buốt phiêu hướng kia thông đạo nhập khẩu. Những cái đó máu tươi dường như ở cảnh kỳ mọi người không cần hành động thiếu suy nghĩ. Có quang. Phía sau đột nhiên truyền đến nữ tử kinh hỉ thanh âm ni, thật sự. Cuối cùng là nhìn thấy hết. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau. Đồng thời hướng nhất bên trái cái kia cửa động mà đi. Mà bọn họ mới vừa bước vào cửa động, bên kia người cũng tới rồi. Nhìn đến Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên rõ ràng sửng sốt. Theo sau kêu sợ hãi, là Đế Lâm Nguyên, Thiên Lan tiểu thư, kinh hỉ thanh âm cũng theo dựng lên. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thiên Lan chỉ có thể dừng lại, nhìn về phía bên kia người, đều là mấy cái tương đối tuổi trẻ nam nữ, bọn họ trên người phục sức thống nhất, hình bóng quen thuộc từ những người đó phía sau đi ra. Nhìn Thiên Lan câu ra một mặt cổ quái đến mức tận cùng tươi cười. Đồ nhi, hảo xào, ở chỗ này gặp gỡ ngươi, không khéo. Thiên Lan kéo kéo khóe miệng. Một bộ không vui nhìn thấy Quy Nhai biểu tình, Quy Nhai không để ý tới Thiên Lan kia vẻ mặt không vui biểu tình. Đạp bước chân đi đến Thiên Lan trước mặt, trên mặt biểu tình phân không ra hỉ nộ, xem ra các ngươi ở chung đến không tồi. Đế Lâm Nguyên đáy mắt trồi lên một tia kiêng kỵ. Người nam nhân này hắn tra xét lâu như vậy cũng chưa điều tra rõ hắn chi tiết. Hơn nữa hắn biết được quá nhiều. Hắn ngày đó tuy nói không biết hắn là nơi nào tới. Nhưng hắn đáy lòng lại là cảm thấy hắn nhận thức hắn. Biết hắn tới nơi nào, thậm chí là mục đích. Hai người tầm mắt ở không trung tương ngộ, Quy Nhai khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Đem kia cổ quái tươi cười kéo đến lớn nhất, con người ý cười càng là làm Đế Lâm Nguyên tin tưởng. Hắn biết chút cái gì, Thiên Lan xẻo Quy Nhai một chút. Hắn nào con mắt nhìn đến bọn họ ở chung đến hảo. Đồ nhi, ngươi như vậy bất hiếu. Vi sư chính là thực buồn rầu. Quy Nhai thu hồi tầm mắt. Cười tủm tỉm nhìn Thiên Lan. Thiên Lan cảm thấy nàng đời này gặp gỡ Quy Nhai cùng Đế Lâm Nguyên. Kia tuyệt đối là đời trước làm rất nhiều thực xin lỗi bọn họ sự. Hiện giờ mới muốn báo ở trên người nàng. Mị mị con ngươi. Thiên Lan từ xảo tiếu xinh đẹp mở miệng, ngữ khí mềm mại, nơi nào có vừa rồi kia phó không muốn đãi thấy bộ dáng. Sư phụ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta bất hiếu? Hai con mắt đều thấy được. Quy Nhai nghiêm trang đáp. À, vậy đáng tiếc, làm phiền sư phụ đem hai con mắt đều chọc hạt hảo. Thiên Lan cười đến vẻ mặt vô hại. Dường như nói chính là hôm nay thời tiết không tồi. Chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi hảo. Quy Nhai phía sau liên can học viên sôi nổi dùng bội phục ánh mắt nhìn Thiên Lan. Dám như vậy cùng Quy Nhai đạo sư người nói chuyện sợ cũng chỉ có nàng một người. Người này không cười đồ nhi. Quy Nhai ha hả hai tiếng. Đảo cũng không đang nói cái gì. Lực chú ý chuyển tới bọn họ dưới chân máu tươi thượng. Mày nhăn lại, đồ nhi, ngươi giết người, ta nói giết ngươi tin sao? Nàng giết là phong ra người, cũng coi như là sát, Quy Nhai mày nhăn đến càng sâu, vi sư không có đã dạy ngươi giết người nếu không lưu dấu vết. Không có a, này hai người là ở thảo luận cái gì? Trừ bỏ Đế Lâm Nguyên, liên quan Lê Hoa ở bên trong đều là vẻ mặt quái dị nhìn Quy Nhai. Này thật là cái kia trên đại lục truyền đến thần trăng kỳ trăng Quy Nhai đại nhân. Liền bọn họ nói chuyện lúc này, bên kia có người ra tới, hơn nữa cũng là người quen, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, vừa rồi nàng tính sót một người, còn có nữ nhân này, Tân Huyên mang theo trưởng tôn phù không nhanh không chậm đến gần. Đầu tiên là nhìn lướt qua ở đây người, theo sau không ngoài sở liệu trồi lên cười lạnh, cũng may nàng không mở miệng, chỉ là dùng kia không có hảo ý tầm mắt ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trên người chuyển động một vòng. Một bộ ta hảo muốn biết cái gì biểu tình, trưởng tôn phù như cũ là kia phó tiểu thụ bộ dáng. Tùm Ân Huyên, đại khí cũng không dám xuyễn. Thật muốn không rõ Ân Huyên làm gì mang trưởng tôn phù tới như vậy nguy hiểm địa phương. Trường hợp vắng vẻ không tiếng động, từng người hai mặt tương đối. Sau một lúc lâu cũng chưa người ra tiếng. Cuối cùng vẫn là Thiên Lan thanh thanh giọng nói. Nếu đều là người quen, kia liền cùng nhau đi thôi. Tại đây loại hoàn cảnh đương nhiên là ôm đoàn đi tương đối hảo. Ân Huyên cười lạnh không phản bác, Quy Nhai tự nhiên cũng là không ý kiến. Ân Huyên cùng Quy Nhai người đều không nhiều lắm, bọn họ hiện tại thêm lên cũng bất quá chỉ có hơn 10 người đội ngũ. Cùng nhau bước vào kia âm trầm trầm thông đạo, bọn họ trên người đều có chiếu sáng dùng hạt châu, bốn phía lượng như ban ngày, mà ở đi rồi một khoảng cách sau, có mấy người liền yên lặng đem hạt châu thu trở về. Chỉ để lại có thể xem lộ ánh sáng, trong thông đạo tất cả đều là chói mắt kinh tâm máu tươi. Thật giống như là có người xoát đi lên giống nhau, trong không khí cũng là lưu chuyển nồng đậm mùi máu tươi. Làm nhân tâm đế cuồn cuộn khí từng đợt nôn mửa cả mân đi trường hợp như vậy. Vẫn là không cần xem hảo, như thế đại lượng máu tươi, đến muốn bao nhiêu người. Nhiều như vậy huyết, phía trước không biết có cái gì, chúng ta ở đi phía trước đi thật sự không thành vấn đề sao. Đạo sư không lên tiếng. Không đi làm sao bây giờ, coi như không thấy được đi. Huyên Huyên, ta cũng cảm thấy, trưởng tôn phù tùm Ân Huyên cánh tay, khẩn trương nhìn bốn phía, câm miệng. Ân Huyên thanh âm có chút đại, lại không có ý khác. Trưởng tôn phù quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng, theo sát ở nhân Ân Huyên bên người, thật cẩn thận đi tới. Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan tay nắm tay đi tốt đàng trước mặt. Xem đến Ân Huyên trên mặt lạnh lẽo vô hạn cúi thẳng hàng. Ánh mắt kia dường như hận không thể xông lên đi tách ra bọn họ hai cái dường như. Quy Nhai bước chân vừa chuyển, thối lui đến Ân Huyên bên cạnh người. Quét mắt khẩn trương hề hề trưởng tôn phù. Hắn lúc này mới mở miệng. Người cùng bọn họ có thù oán. Có, Ân Huyên không chút suy nghĩ trực tiếp đáp. Vậy ngươi làm gì không đi lên giết bọn họ. Quy Nhai tiếp tục xúi giục, Ân Huyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm chắc chắc cười cười, lại ở dùng linh lực truyền âm nói. Bổn cung nhưng thật ra không biết cái gì thời điểm Quy Nhai tôn chủ cũng sẽ quản này phàm trần. Việc không cất giấu, bổn cung cái gì thời điểm cất giấu, ngươi không hỏi, chẳng lẽ bổn cung còn muốn ba ba đi lên nói cho tôn chủ không thành. Ân Huyên trên mặt biểu tình chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung. Ngu ngốc, bị Ân Huyên khinh bỉ, Quy Nhai cũng không giận, ngược lại đem đề tài dẫn hướng về phía trưởng tôn phù. Ngươi dẫn hắn tới nơi này chịu chết, nói đến trưởng tôn phù, Ân Huyên trên mặt lập tức liền hiện lên một mặt ngưng trọng. Nàng nhìn mắt Quy Nhai, trầm ngâm một lát mới nói, linh hồn của hắn càng ngày càng yếu. Chỉ có thể dẫn hắn tới nơi này thử thời vận, thật không biết hắn có cái gì hảo. Đáng giá ngươi vì hắn làm được như thế, Quy Nhai là thật sự không rõ. Sao thật sự như vậy quan trọng? Xem ở chúng ta ngày xưa giao tình thượng, này cái định nguyên đan đưa ngươi, Ân Huyên nhìn Quy Nhai lấy ra tới đan dược. Tức khắc con ngươi sáng ngời, đa tạ Quy Nhai tôn chủ, đừng nóng vội tạ. Ngươi hẳn là biết được Thiên Lan trên người lưng đeo cái gì. Hiện giờ bị Đế Lâm Nguyên chặn ngang một chân, nàng mệnh quỹ đã ở phát sinh thay đổi. Ở như vậy đi xuống, nàng cùng dự tính liền sẽ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Ân Huyên trên mặt vui mừng nháy mắt bị lạnh lẽo che giấu, châm chọc mỉa mai nói. Quan ta cái gì sự, chính mình lựa chọn lộ nàng liền phải chính mình đi. Huống chi các ngươi cho rằng ta sẽ giúp đỡ người ngoài đối phó Đế Lâm Nguyên. Một quả định nguyên đan liền muốn cho ta phản chiến. Chỗ nào là dễ dàng như vậy, nàng liền biết Quy Nhai sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra Định Nguyên Đan. Thật là cáo già, Quy Nhai cười như không cười nhìn chằm chằm Ân Huyên, đem Định Nguyên Đan vẫn là đặt ở nàng trong tay. Nàng mệnh quỹ ảnh hưởng các ngươi mọi người. Một khi thay đổi, có chút đồ vật liền sẽ bị điên đảo. Bao gồm hắn, Ân Huyên đảo cũng không cự tuyệt. Thứ này có thể giúp trưởng tôn phủ ổn định một đoạn nhật từ. Nàng trừ phi là ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Đa tạ Quy Nhai tôn chủ. Nhưng là mệnh quỹ loại đồ vật này. Có đôi khi là không thể tin Ân Huyên lôi kéo trưởng tôn phủ sai khai Quy Nhai. Nhanh hơn bước chân. Quy Nhai sờ sờ cằm, như suy tư gì nghĩ Ân Huyên nói. Thiên Lan thấy Ân Huyên vội vã tiến lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Ân Huyên còn lại là lạnh lùng chừng trở về. Xem cái gì xem, chưa thấy qua bổn cung. Bị Ân Huyên như vậy một giống, Đế Lâm Nguyên đều hơi hơi ghé mắt, có chút không vui gọi một tiếng. Huyên Huyên, Đế Lâm Nguyên vừa ra thanh, không khí liền chợt trở nên yên lặng lên. Ân Huyên cười tổng như là mang theo một cây thứ. Đế Lâm Nguyên, xem trọng nàng, miễn cho bị người lợi dụng, Quy Nhai liền ở các nàng phía sau. Tự nhiên là nghe được, nhưng hắn cũng chỉ là vẻ mặt không sao cả lắc đầu. Rốt cuộc ai bị ai lợi dụng kia còn không nhất định đâu. Trận này dừng không được tới kịch, chung quy là muốn tiếp tục trình diễn. Thiên Lan có chút không thể hiểu được. Ân Huyên nói chuyện vĩnh viễn là như vậy làm người như lọt vào trong sương mù. Không rõ nguyên do, nhưng nàng biết nàng nói những lời này đó tất nhiên là đều có nàng đạo lý. Đế Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Quy Nhai. Con ngươi một mảnh sâu thẳm, quả nhiên là bởi vì nam nhân kia. Huyên Huyên nhận thức hắn. Cánh môi giật giật, hắn còn không có hỏi ra khẩu. Ân Huyên liền thẳng tắp đánh gãy hắn. Đừng hỏi ta cũng sẽ không nói, Đế Lâm Nguyên dường như nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một mặt tối nghĩa, thật sự không đang hỏi. Hắn lôi kéo Thiên Lan đi phía trước đi rồi vài bước. Đưa bọn họ khoảng cách kéo ra, trong chốc lát đừng rời khỏi ta bên người. Biết không, Đế Lâm Nguyên đè thấp thanh âm ở Thiên Lan bên tai giao đãi. Hắn đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Thiên Lan thấy Đế Lâm Nguyên trên mặt kia nghiêm túc biểu tình thế nhưng đã quên xuất khẩu phản bác. Theo hắn gật đầu, cực kỳ thuận theo, Đế Lâm Nguyên đáy lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn là giơ lên một mặt sắc màu ẩm ý cười. Mười mấy người đội ngũ một đường về phía trước, tại đây hẹp hòi không gian chung quanh quẩn nhỏ vụ tiếng bước chân. Nhưng dần dần kia tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Rõ ràng đến dường như liền đạp lên bọn họ bên tai. Sao lại thế này? Hình như là từ vách tường truyền đến. Đây là, tiếng bước chân sao? Có điểm giống, chính là lớn như vậy thanh. Đến bao nhiêu người? Mọi người dừng lại quan vọng bốn phía. Nhưng trừ bỏ kia tản ra nhạt nhẽo quang huy chiếu sáng châu cũng chỉ dư lại mọi người nhân khẩn. Trương mà trở nên tiểu tâm lên tiếng hít thở. Đá kia không ngừng mở rộng tiếng bước chân, dường như có vô số người ở chạy vội, đạp lên mặt đất, bước ra tới thanh âm ni Thiên Lan ngưng thần cẩn thận nghe một lát. Thanh âm xác thật là từ vách tường trung truyền ra tới. Nhưng là trừ bỏ thanh âm kia, nàng liền ở cũng không cảm giác có mặt khác đồ vật hơi thở. Đế Lâm Nguyên ánh mắt lạnh vài phần, đem Thiên Lan mang vào chính mình trong lòng ngực. Một tay vòng qua nàng vòng eo, đem nàng cả người đều bảo vệ. Hết chương.